Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 458, yêu, chuyện ngoài ý muốn, truyền bá xong sao, Thư Bội Ân từ trong rạp chiếu phim ra lúc, điện thoại vừa mới mở ra, đống lớn tin tức nhắc nhở liên tục không ngừng vang lên. Thẳng đến lúc này, Thư Bội Ân mới biết được Long Hành phòng làm việc phát ra tới đầu kia tin tức tại Hoa Hạ đưa tới. Như thế nào chấn động, một cái là tin tức nâng lên hắn, thứ hai là trong tin tức nâng lên hắn đã nói, liên quan tới ác ma có thể tại nước Pháp liên hoan phim bên trên. Lực áp chuyện ngoài ý muốn, đoạt được giải thưởng ngôn luận. Trong nước phim mấy năm này trừ Trương Tĩnh An phim có thể tại trên quốc tế dương danh. Có rất ít phim có thể tại quốc tế liên hoan phim long trọng như vậy trường hợp hạ cầm tới giải thưởng. Đối với trong nước người xem tới nói, nước Pháp liên hoan phim giải thưởng xa không thể chạm, cái này thịnh ngày lễ lớn, trừ đối với phim người có ý nghĩa không giống bình thường bên ngoài. Càng nhiều giống như là trong nước minh tinh một cái thảm đỏ tranh diễm tú mà thôi. Các truyền thông tiến về liên hoan phim, càng nhiều thời điểm là đối với nữ tinh ăn mặc nói chuyện say sưa, tích cực lời bình. So sánh với nhau đối với có nào phim tham gia lộ ra cũng không thế nào quan tâm ani đại đa số. Thời điểm, nó càng giống là một cái để cho người ta nâng lên thân phận địa vị đạo cụ. Nhưng năm nay là khác biệt, năm nay bởi vì có Ninh Chiêm Bình chuyện ngoài ý muốn. Nhất là trong đó chọn đại lương nữ chính diễn là Đào Sầm ani Đào Sầm tại Hoa Hạ địa vị không cần nhiều lời. Nếu như nói người trong nước cho rằng đương kim Hoa Hạ vị kia nữ tinh có thể tại quốc tế liên hoan phim thi đấu sự tình bên trên đoạt được giải thưởng cùng thứ tự, như vậy toàn bộ Hoa Hạ người đều cho rằng trừ Đào Sầm bên ngoài là không làm người thứ hai nghĩ tới. Nhưng hiện tại Long Hành phòng làm việc danh nghĩa trang web lại phát ra tin tức nâng lên Thư Bội Ân đối với ác ma lời bình, gây nên hậu quả tự nhiên có thể nghĩ. Nếu như biến thành người khác nói ra lời như vậy, có thể sẽ không dẫn xuất lớn như vậy phong ba. Nhưng hết lần này tới lần khác lời bình chính là Thư Bội Ân. Thư Bội Ân là ai? Hắn là trong nước số một nhà phê bình điện ảnh, là lần này nước Pháp liên hoan phim chủ động mời trong nước duy nhất nhà phê bình điện ảnh, mà không phải chủ động xin. Từ một điểm này đó có thể thấy được địa vị của hắn ở nơi đó. Hắn chỗ lời bình qua phim, đều không ngoại lệ tất cả đều là tinh phẩm, là trải qua được người xem danh tiếng cùng phòng bán vé chứng minh tốt phim monster. Hiện tại hắn nói, ác ma, bộ phim này có thể cầm thưởng, tự nhiên đưa tới trong nước người xem lực chú ý. Một mặt là khơi dậy trong nước người xem đối với năm nay nước Pháp liên hoan phim cực rất hứng thú. Dù sao trong nước phim có thể cầm thưởng là chuyện tốt. Nhất là loại này quốc tế tính chất liên hoan phim, một phương diện trong tin tức lại nâng lên hai bộ trong nước phim tranh chấp. Hai bên fan hâm mộ ai lại cũng không chịu phục ai. Thư Bội Ân trợ lý Cách Trùng Dương gọi điện thoại tới, đem sự tình đại khái nói với hắn một tiếng. Thư lão sư, trước mắt bạn trên mạng đối với chuyện này ôm rất lớn nhiệt tình. Chú ý nhân số cũng đang kéo dài gia tăng. Ngài nhìn muốn hay không phát cái nói rõ. Thư Bội Ân có chút không đại cao hứng. Hắn là cái nhà phê bình điện ảnh. Cả đời này khó tránh khỏi sẽ gặp phải có không phục mình bình luận người. Bạn trên mạng chửi rủa đối với hắn dạng này niên kỷ người mà nói, đã không để ý lắm. Nhưng hắn không thích trong nước báo chí tạp chí loại này cố ý khuếch đại cũng bẻ cong sự thật đưa tin, đem hắn chọn lựa lựa về sau, góp thành một thiên làm người khác chú ý tin tức, vì chiếm được lưu lượng cùng chú ý, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không cần, ác ma, bộ phim này ta xác thực rất xem trọng. Lưu Nghiệp, Giang Sắt ở bên trong biểu hiện, cầm thưởng không phải việc khó gì, năm nay tham gia liên hoan phim đạo diễn cùng phim tên hắn đại khái cũng là tâm lý nắm chắc. Dù là đây mới là liên hoan phim ngày đầu tiên, nhưng ác ma, bộ phim này ưu tú còn tại đó. Coi như lần đầu lúc xem phim nhân số không tốt, nhưng danh tiếng vừa ra, sớm muộn sẽ lửa cháy đến. ngược lại là chuyện ngoài ý muốn, so sánh dưới. Quả thật có chút làm người tẻ nhạt vô vị, chính là bởi vì Ninh Chiêm Bình chụp quá mức đúng quy đúng củ. Đào Sầm biểu hiện cũng là hắn trong dự liệu sự tình. Cho nên mới không có ác ma, lớn như vậy kinh hỉ. Theo bọn họ đi nói, ngày hôm nay phim sau khi xem xong, quay đầu ta sẽ viết cái bình luận phim, tin tức tuy nói phóng đại chút, nhưng cũng không tính nói hưu nói vượn, ta xác thực tương đương xem trọng ác ma. Thắng qua chuyện ngoài ý muốn, hắn thừa nhận khiến trợ lý nghẹn họng nhìn chân chối. Vượt biển trong điện thoại, Thư Bội Ân cũng không có nhiều cùng trợ lý nói nhảm. Giao phó xong sự tình về sau treo điện thoại di động. Xem hết hôm nay chuẩn bị muốn xem chiếu bóng. Trở lại tiệm cơm rửa mặt xong mở ra tùy thân máy tính. Đặt chân lên lưới chuẩn bị viết bình luận phim lúc, đã đem gần nước Pháp thời gian 9 giờ rưỡi. Trong nước lúc này đã là rạng sáng. Thế nhưng là còn có rất nhiều chờ đợi chân tướng quần chúng vẫn chưa ngủ. Còn có người không đứng ở soát lấy Thư Bội Ân trang chủ. Chiếu tính cách của hắn, hắn nếu quả như thật thích một bộ phim, sau khi xem xong hắn sẽ phát một thiên bình luận phim làm lưu niệm money nếu như ngày hôm nay. Trong tin tức nói là sự thật, như vậy Thư Bội Ân đêm nay nhất định sẽ phát một thiên ác ma bình luận phim monster lúc này đêm. Đã khuya, rất nhiều hoa hạ đám dân mạng vẫn khoanh tay cơ hoặc là máy tính. Một lần tại soát tân Thư Bội Ân trang chủ. Trong đó một bộ phận là quan tâm lưu nghiệp fan hâm mộ. Một bộ phận là răng sắt fan cứng. Còn có một ít là ủng hộ Đào Sầm cùng chuyện ngoài ý muốn người. Muốn chờ Thư Bội Ân cho ra một kết quả. Đào Đào cũng tại trong nhóm người này. Nét mặt của nàng có chút tinh thần sa sút. Nàng hôm nay cùng Tô Mẫn xem hết ác ma, về sau. Ra chuẩn bị chờ lấy cùng răng sắt chụp ảnh chung lúc. Vừa thật đẹp đến Thư Bội Ân, tự nhiên cũng không sai qua hắn lúc ấy khích lệ lưu nghiệp cùng răng sắt tình cảnh. Một khắc này là một nhạy cảm truyền thông nhân sĩ. Nàng bản năng ghi xuống, viết xong bản thảo trở lại trong nước, nhưng nàng phát ra ngoài bản thảo nguyên tiêu đề không phải như vậy. Nàng chỉ là nghiêm túc tận tụy cảm thấy ác ma đạt được Thư Bội Ân khích lệ. Cũng nói Thư Bội Ân tiên đoán ác ma vô cùng có khả năng tại nước Pháp liên hoan phim cầm thưởng. Mà thôi, có thể bản này tin tức bản thảo ở trong nước tuyên bố về sau. Lại thay đổi cái ý tứ, cố ý nâng lên hai bộ phim fan hâm mộ tranh chấp. Sự kiện còn đốt đến Đào Sầm cùng răng sắt trên thân. Đối với Đào Đào tới nói, kết quả như vậy làm nàng mười không thể tách rời tâm. Buổi chiều xem phim thời điểm đều không có tâm tình gì. Tô Mẫn cũng không biết như thế nào an ủi nàng. Lão bản nghĩ muốn mở ra Long Hành phòng làm việc nổi tiếng. Đem tin tức thay cái tiêu đề để người chú ý đây cũng là chuyện tầm thường. Nhưng đáng tiếc Đào Đào quá nghiêm túc, nàng trở về khách sạn về sau. Cũng đang cày mới Thư Bội Ân xã khu tài khoản cùng thời đại bình luận Thư Bội Ân trang chủ. Ngày hôm nay sự tình sau khi phát sinh, Thư Bội Ân một mực không có phát ra tiếng. Đào Đào tư tâm bên trong nhưng thật ra là hy vọng Thư Bội Ân có thể đứng ra đến vì bị chửi giang. Sắt nói hai câu, gần lúc 10 giờ, thời đại bình luận bên trong Thư Bội Ân trang chủ rốt cục đổi mới. Hắn lấy một cái cực bắt mắt tiêu đề. Biểu lộ thái độ mình, ta cùng ác ma, duyên phận, khiến cho ta yêu bộ phim này, yêu chụp nàng, diễn nàng người, cái này bắt mắt văn tự dưới, phối hợp một chương từ lưu nghiệp, răng sắt thân bút ký tên áp phích, Thư Bội Ân đối mặt bạn trên mạng chờ đợi cùng chất vấn. Không có lùi bước, không có nhìn trái phải nói về hắn, ngược lại triệt triệt để cho thấy thái độ của mình. Thổ lộ ác ma, bộ phim này. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng ta phải cố gắng lột chữ, đi cầu trong tay các ngươi nguyệt phiếu. Đây chính là ta cùng rõ ràng khác nhau. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.